Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đã nhận được thông báo ở bên YouTube. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Một lần nữa cho phép A Tũng xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái quyền lực cầm cà lê màu xanh. Xin tái chào lại anh chị em của Facebook. Xin mến chào các admin của fanpage cũng như các admin của các nhóm group Facebook. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chương trình của ngày hôm nay thì mình xin có cái thông báo chính thức, đó là có rất nhiều bạn đang quan tâm đến cái việc sự thay đổi MC của cái bộ Mao Sơn Thiên Sư Ký. Thật ra thì cho phép mình xin một vài phút mạn đàm trước khi chúng ta vào chương trình đọc truyện. Thì mong anh chị em cũng hết sức thông cảm, bởi vì cái lý do để mình tạm dừng bộ truyện thì các bạn cũng đã biết rồi. Công việc cũng đã rất là căng rồi, đúng không ạ? Công việc nó quá căng ở ngoài đời. Mà trong cái giai đoạn này thì có lẽ là không cần nói, các bạn cũng hiểu. Công việc của mỗi một người nó cực kỳ căng thẳng. Nên mong anh chị em thông cảm cho cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình cũng có đang training một MC mới. Nếu như những bạn nào đã từng là nghe chuyện ngôn tình của cái team Người Đứng Trong Gió thì các bạn cũng sẽ biết MC Rocky. Thì bạn ấy cũng là MC từ ngôn tình sang, và bạn cũng đã nghỉ 2 năm rồi. Thế nên là có thể là trong cái cách diễn đọc của bạn ấy chưa được trau chuốt, chưa được nhuần nhuyễn. Thì A Tũng thật lòng mong quý anh chị em thông cảm và thấu hiểu cho cái điều đó. Bởi vì bất kỳ ai cũng phải cần cái thời gian để trưởng thành. Cũng giống như là Quảng A Tũng của cách đây 3-4 năm, khi mà cũng chập chững những cái bước đầu tiên, khi mà chỉ có 100 người nghe. Và cái hệ thống âm thanh nó lúc đó nó cũng rất là chán. Thật sự nó rất là chán. Thế nên là các bạn đã chấp nhận mình như ngày đó thì cũng mong rằng là các bạn có thể chấp nhận những MC mới như bây giờ. Ai thì cũng phải cần có thời gian trưởng thành, cũng như các tác giả đó. Các tác giả viết chuyện cũng vậy, có những tác giả mới và các bạn ấy cần một cái thời gian để các bạn ấy trau chuốt cái bút lực của mình. Và nếu như chúng ta cũng không chấp nhận những tác giả mới như vậy thì chúng ta cũng không thể có những cái tác phẩm hay của sau này được. Ai cũng cần phải có thời gian để trưởng thành. Nên thật sự mình mong anh chị em cũng hết sức thấu hiểu, thông cảm cho cái sự bận rộn của A Tũng trong thời gian này. Và cũng như là mong anh chị em tạo điều kiện cho MC mới. Mình sẽ cố gắng để training bạn ấy có thể làm tốt hơn, hiệu quả hơn. Thế cho nên thật sự một điều là anh chị em cũng đừng nên khó khăn quá. Đó. Chứ bây giờ công việc nó căng quá thì mình cũng không thể nào tiếp tục. Mình cũng không thể nào tiếp tục theo bộ đó được. Còn bằng không thì phải dừng một thời gian dài. Các bạn biết thời gian này thì ai cũng căng thôi. Không chỉ là riêng tôi mà có rất rất nhiều người khác. Đúng không ạ? Thì để tránh cái gián đoạn bộ truyện, nó cũng còn ít tập nữa thôi là kết thúc rồi. Thì để cho bạn MC mới, bạn ấy tiếp tục đọc bộ đó. Và cũng là cho bạn ấy thời gian để tiếp cận tới quý vị và các bạn. Nó là như thế. Và tôi cũng mong anh chị em đừng nên khắt khe quá. Và ví dụ có góp ý thì hãy góp ý theo hướng tích cực, chứ đừng chửi rủa. Ví dụ như cái anh đó, cái anh vừa bị mình block đó, anh Sự Phạm đó, anh là Phạm Sự. Và tốt nhất là anh cũng nên đổi tên thành Phạm Hình Sự đi. Tại vì cái cách ăn nói của anh thì nó cũng thật sự hơi kém. Tiếp theo là anh Trương Nguyễn. Đó, hai anh đó. Thì tốt nhất là em cũng xin từ biệt các anh khỏi kênh của em nhá. Thì đấy là cái chia sẻ của mình. Và mong anh chị em hết sức thông cảm. Các bạn đã chấp nhận một Quảng A Tũng của cách đây mấy năm, từ những cái ngày đầu, từ những cái ngày bột chộp bọc choạc để hoàn thiện. Thì mình mong rằng các bạn một lần nữa chấp nhận một MC mới của Tê Ma Tũng. Ok, ở đây là cái điều mà Tũng mong anh chị em nhiều nhất nhá. Thì ok, bây giờ trở lại với chương trình của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện ma mang tên Vài Ba Câu Chuyện Âm Dương của tác giả Mèo Gạo. Trước khi vào tập 2 thì xin phép review lại tập 1. Đó là một cái nhân vật Tuấn có cái đôi mắt âm dương bẩm sinh. Và vì có cái đôi mắt âm dương này, Tuấn có thể nhìn thấy vì sao một người chết, cái tình trạng trước khi chết của cái người đó như thế nào, để tìm ra cái manh mối về những cái chết nó mang những cái uẩn khúc đó. Và Tuấn vô tình đến một cái nhà trọ, nó có vong hồn của một cái đứa bé cùng với lại một cái người của một cái lực lượng an ninh tâm linh, và hai người đó đã làm thành một đội, một team. Các bạn ấy có cái sự kết hợp, hai anh đã có cái sự kết hợp để giải oan cho cái linh hồn đứa bé đó. Tiếp theo thì họ cũng lại lao vào những cái chuyên án tâm linh khác. Và cụ thể là gì thì chúng ta sẽ tiếp tục xem tập 2 nó như thế nào. Để đọc các tác phẩm khác hoặc tương tác trực tiếp với tác giả Mèo Gạo thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mèo Gạo mà tôi cũng dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube, và ghi bình luận tác giả Nguyễn Thu Hiền là Facebook của tác giả Mèo Gạo, mình để ở bên fanpage. Ok, thì đó là ban đầu, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 2. Trời bắt đầu đổ mưa rất là to, nếu như bạn nào tinh thì có thể nghe tiếng ù ù ở ngoài, mặc dù phòng của mình cách âm cũng rất là tốt, mưa rất là to, mưa to lắm đó. Ok, cầu mong là nó không mất điện. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc của Vài Ba Chuyện Âm Dương. Vụ án hoán xác. Hoán xác đúng như ý nghĩa của câu từ, là hoán đổi xác, là một vụ án đã diễn ra cách đây hơn 10 năm. Cũng chính là tật ghi chép trong tập hồ sơ mà Tuấn đang xem trên tay. Hơn 10 năm trước, có ông chủ một xí nghiệp nhỏ là Trần Đức và vợ mình nảy sinh ầm ĩ về một vụ ly hôn. Cuối cùng không rõ vì sao, trong lúc căng thẳng, người vợ bỗng nhiên rút đơn, không tiếp tục đòi quyền lợi sau ly hôn nữa. Việc bà ta rút đơn đã đặt một dấu chấm hỏi đầu tiên cho hàng loạt những câu chuyện và mở đầu của vụ án. Người ta tìm thấy một bộ xương ngay trong khoảng đất trống đang xây dựng để mở xưởng của xí nghiệp. Sau khi điều tra mới phát hiện đấy là xương của bà vợ tên là Nguyễn Hồng Thúy. Bên điều tra nghĩ rằng bà Thúy hẳn phải chết từ lâu, xác thịt phân hủy mới trơ xương ra như vậy. Nhưng sự thật không đơn giản. Ông Đức và bà Thúy có với nhau một người con trai, tướng mạo cũng được coi là được. Người này đã cho đi du học từ lâu, chỉ mới về nhà. Đã biết mẹ ngoại tình, cho nên bố mẹ ầm ĩ đòi ly hôn. Cho đến khi mọi việc lắng xuống không ly hôn nữa thì mẹ mình lại phát hiện chết từ lâu. Rồi hàng loạt những bi kịch liên tục bắt buộc người con trai phải đối diện. Không rõ lúc đó cảm giác của anh ta ra sao. Anh Thiện có một cô bạn gái xinh xắn, hai người lén lút qua lại cho đến một ngày cảnh sát nhận được tin tố cáo của anh Thiện, tố cáo chính cha ruột của mình. Thì ra, lão là một tên biến thái, có sở thích lột da người kinh tởm. Ở trong biệt thự rộng lớn có một căn hầm tội lỗi, nơi đây trải khắp sự ô uế máu thịt tanh tưởi. Ghê tởm nhất là những bộ da người được lột ra một cách hoàn chỉnh, kinh dị và chuyên nghiệp. Sau quá trình điều tra, sự thật năm đó dần dần được phanh phui. Ông Đức và vợ ngày trước đến với nhau vì tình yêu đơn thuần chứ không phải là mai mối. Vốn dĩ, họ sẽ có một mái ấm hạnh phúc khiến cho nhiều người mong ước. Thế nhưng thời gian đầu trôi qua, khi có trong tay tất cả mọi thứ mà người đời mong ước, chỉ còn lại những sở thích biến thái được chôn sâu trong nội tâm, không bị vướng bất kỳ cản trở nào, mà bây giờ con thú đó nó mới bộc phát. Bà Thúy ngoại tình nuôi trai trẻ, ông Đức cũng chẳng để tâm. Thứ ông đang đắm chìm vào chính là sở thích biến thái ghê tởm của mình. Vốn người đàn bà đó nên cảm thấy may mắn vì mình có một người chồng cam chịu như những gì mà ông Đức thể hiện. Nhưng không may bà Thúy phát hiện được căn hầm địa ngục. Đây là việc quá sức tưởng tượng của bà ta. Vậy là bà ta kiên quyết đòi ly dị. Chuyện dẫn diễn ra sau đó cũng rất dễ đoán. Ông Đức giết bà Thúy giấu xác. Đứa con trai vừa về nhà khổ sở, muốn đi tìm kiếm sự thật, lại càng đau đớn hơn khi phải tận tay tố cáo cha mình giết mẹ. Họ Trần sụp đổ, xí nghiệp tan hoang, Thiện bỏ nhà đi biệt xứ, nghe nói đã quay đi ra nước ngoài. Vốn dĩ là một vụ án giết người bình thường, nhưng bên cảnh sát lại bất ngờ phát hiện ra tấm da của bà Thúy được giấu trong phòng của ông Đức, chứng tỏ bà mới chỉ bị giết gần đây. Điều làm cho người ta kinh hoàng đó là có người khoác lớp da hoàn chỉnh của bà ấy để giả làm bà Thúy đi rút đơn ly dị. Bấy giờ ai nấy cũng đinh ninh người đó là ông Đức. Ngay cả việc lóc lớp da người ra một cách hoàn hảo không tưởng, thì một người đàn ông lùn béo khoác lớp da của vợ mà hành động như thường, nó cũng chẳng có gì là kỳ quái nữa. Kết luận của cả vụ án như sau: ông Đức có sở thích lột da người trưng bày. Việc này chỉ mới thực hiện được gần 2 năm. Bà Thúy dùng tiền của chồng, ngoại tình nuôi trai trẻ, được ông Đức mắt nhắm mắt mở cho qua. Trong lời của người ta thì chính người đàn ông cam chịu. Bà Thúy một lần tình cờ phát hiện căn hầm của ông Đức, không chịu nổi mà đòi ly dị. Rồi cuối cùng bị ông Đức giết, lột da, vứt xương ra ngoài bãi đất trống một cách tùy tiện. Vậy cho nên cảnh sát bước đầu đã lầm, cho rằng là xác chết bị phân hủy đến không còn gì. Thế nhưng ai ngờ họ lại đánh lái. Họ nhận ra đây là xương của bà Thúy, người vừa mới rút đơn kiện gần đây. Con trai của họ từ nước ngoài về tố cáo cha mình giết người. Nhưng không những giết bà Thúy mà là còn nhiều người xấu số khác. Sự việc được đẩy lên cao trào khi đội điều tra tâm linh phát hiện bà Thúy rút đơn ly dị lại là một người khoác lớp da, giả dạng. Ông Đức tội ác chất chồng, bị phán tử hình. Xí nghiệp lụi bại, tài sản tiêu tán. Còn anh Thiện thì bỏ xứ mà đi, khép lại một vụ chấn động như vậy. Đến đây Tuấn trầm ngâm, rồi nói ra một câu chả đâu vào đâu. Theo tôi cảm thấy nên đặt tên vụ án này là lóc da người mới đúng. Khang bất lực nhìn đồng nghiệp. Đây là trọng điểm cậu đã quan tâm đấy à? Tuấn nhún vai, bày tỏ là tôi đùa. Khang quay lại đề tài chính. Có một nhân vật không mấy liên quan, nhưng theo trực giác bách bảo, tôi cần lưu tâm đến người này. Rồi cả hai đều đồng thanh, là bạn gái của Thiện. Vấn đề là những người đi trước bỏ qua thì họ đã nắm được và thấy nó rất quan trọng. Người khoác lớp da của Thúy không thể nào là ông Đức. Rất đơn giản là vóc dáng, tướng đi, giọng nói. Không chỉ đơn giản là khoác lớp da mà làm được. Họ bắt đầu liên lạc với tổng bộ, yêu cầu hỗ trợ lật hồ sơ vụ án hoán xác đã đóng lại hơn 10 năm. Sau đó họ phân tích cả ngày, điều tra hàng loạt, lục lọi hồ sơ. Đợi đến khi đầu váng mắt hoa vì đã nhồi nhét quá nhiều thông tin, trời đã ngả tối. Khu xí nghiệp bỏ hoang tương đối rộng. Ở phía trước, cỏ cây mọc thành bụi ôm tùm. Đây là nơi đám trẻ con gan dạ chơi đùa, nhưng chúng không dám bước sâu vào bên trong. Nếu như có một tên lang thang hay một gã bợm nào đó lạc vào, thì cũng chỉ dám nghỉ tạm ở khu công trường trước mặt, cũng chính là nơi đã từng phát hiện ra xác của cô Đào. Tối hôm ấy, Khang và Tuấn lại một lần nữa đến nơi họ đặt chân là bãi đất trống, phát hiện ra xương của bà Thúy. Nơi đây hoang tàn mục giữa, còn có rất nhiều bãi nước đọng dơ bẩn từ cơn mưa sáng nay. Mùi tanh tanh sọc lên mũi. Tuấn đứng đó, tháo kính mắt, bắt đầu dò xét cảnh tượng trước khi chết của bà Thúy. Ấy thế nhưng, Khang đợi một lúc lâu, vẫn không thấy Tuấn có động tĩnh. Khang sốt ruột. Sao vậy? Có vấn đề gì à? Tuấn đeo kính lên, trong giọng nói lạnh lùng, mang theo một chút bất lực. Tôi quên mất một điều, là tôi chỉ có thể nhìn thấy cảnh trước khi chết của oan hồn. Còn bà Thúy, có khi là bà ấy đã đi đầu thai từ lâu rồi. Lại còn có một khuyết điểm như vậy. Khang hiểu điều đó, muốn cười, nhưng biết là không đúng lúc. Chợt nghe Tuấn hỏi. Này, chẳng phải là anh liên lạc được với cõi dưới sao? Anh hỏi thử các lãnh đạo ở dưới đấy xem. Cũng giống như chúng ta lên đây. Ở dưới đấy cũng có văn phòng cảnh sát tâm linh. Tôi chỉ liên lạc được với những người ở trong văn phòng đó. Ngặt nỗi vụ án này đã khép lại từ lâu. Hồ sơ chỉ sợ là đã trình lên trên điện ở dưới đấy rồi. Họ cũng không can thiệp được đâu. Tuấn dùng mình, lại còn có cả loại quy tắc này. Xem ra các vị ở dưới kia làm ăn cũng quan liêu lắm. Mà việc của Đào lại là một hồ sơ mới khác. Cho nên nếu như phòng tâm linh ở trên đưa ra bằng chứng và báo cáo xác thực, cụ thể là hai vụ có liên quan, thì ở bên dưới mới lật lại. Nó cũng không có dễ dàng. Đúng thật là ở bên dưới họ cũng quan liêu quá đáng thật. Huống chi đây chỉ là những lời suy đoán kỳ lạ từ hai người bọn họ. À đúng rồi, Tuấn vỗ tay. Sao chúng ta không đến biệt thự của ông Đức? Biết đâu ở đó còn oan hồn. Những oan hồn vất vưởng trên dương gian nhiều năm rất có khả năng sẽ sinh ra oán khí. Oán khí khi đủ nồng đậm sẽ biến thành quỷ. Càng khó nói nữa là điều tra sẽ vô vọng. Nếu như đã không phải là ngõ cụt thì đành đi tiếp xem. Cái sự vô vọng cuối cùng là gì? Căn biệt thự nằm trong khu vắng vẻ, tuy đã suy tàn nhưng cũng không khó nhìn ra được ở trong quá khứ nó đã từng trắng lệ, rộng lớn ra sao. Ngay khi bước vào cổng, Tuấn đã tháo kính mắt, nheo nheo đôi mắt thần kỳ. Đúng như họ nghĩ, nơi đây có rất nhiều oan hồn vất vưởng. Từng khung cảnh bắt đầu đan chồng chéo lên nhau, hiện ra trước mắt. Nào là người chết do bị đánh, chết do bị lộn cầu thang, nhưng phần nhiều là chết do bị róc thịt, lột da. Khang đẩy cánh cổng sắt cũ kỹ, phát ra tiếng ken két, nặng nề, đoạn bước vào bên trong. Càng đến gần, Tuấn càng nhìn thấy nhiều cảnh tượng kinh dị, làm cho mình có chút đau đầu, khó chịu. Tuấn quay sang. Này, Khang, anh có cách nào xua đám oan hồn này vào một góc khác được không? Có cảnh tượng đặc biệt, Tuấn muốn xem. Khang chỉ đơn giản lấy ra ba lá bùa, đốt lên, nắm hết cho bùa vào trong lòng bàn tay. Sau đó, phóng thẳng vào đám oan hồn đang vặn vẹo, làm đủ trò ma quái. Kỳ lạ, lúc đó những tro bùa tự nhiên tụ lại thành hình ảnh một cái huy hiệu trông rất ma quái. Cái huy hiệu tỏa ra một thứ ánh sáng, ép cho đám ma quỷ lôi lại, hoảng loạn chạy tứ tán. Khang theo hướng Tuấn chỉ, vừa đi vừa giải cho, tạo thành một con đường nhỏ, tiện cho Tuấn có thể quan sát cảnh một oan hồn nào đó đã chết. Tuấn nheo mắt nhìn một cô bé đáng thương. Bắt đầu là hình ảnh cô bé loạng choạng chạy ra góc vườn. Cho đến khi chịu không nổi, dựa vào tường, dần dần trượt xuống. Toàn thân cô bé vừa như bị nhúng trong một bồn máu, khắp nơi ướt đẫm. Một bên chân vặn vẹo hình thù kỳ lạ, chắc chắn là đã bị bẻ gãy. Khuôn mặt lẫn lộn bầy nhầy máu thịt. Máu vẫn cứ nhỏ tong tòng, những đóa hoa ở bên dưới chân cô bé như là bị nhuộm máu. Không đợi cô bé nghỉ ngơi, ở bên kia có một bóng đen ảo đến. Sau đó là một màn đánh đấm hiện ra trước mắt của Tuấn. Cảnh tượng lúc này như chuẩn bị biến sang một vòng lặp mới. Tuấn đeo kính lên, day day ở giữa nhân trung. Rồi ngửa đầu nhìn thấy ánh trăng đang bị mây đen che khuất. Tuấn lẩm bẩm. Vụ án 10 năm trước là mở đầu cho vụ án này. Có thể nói là hồ sơ đã khép lại. Kẻ đáng trừng trị cũng đã bị trừng trị. Nhưng nó lại khơi tiếp những nỗi u uất của đời sau. Khang không đáp, chỉ túm vai Tuấn kéo đi tiếp vào bên trong. Căn hầm tội lỗi qua nhiều năm vẫn y như vậy. Cảm giác nặng nề đè lên những người bước vào. Quanh quẩn đâu đây là tiếng khóc than, tiếng thùm thụp, tiếng dao chặt xương, tiếng la hét thống khổ, tiếng van xin sợ hãi của linh hồn. Kinh khủng nhất chính là tiếng mài dao và tiếng lóc thịt. Không, tha cho tôi. Không, tha cho tôi. Tha cho tôi. Không, không. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Tụ ở trước cửa căn hầm là những oan hồn đã chết dưới bàn tay độc ác. Những oan hồn vùng vẫy, la hét, hoảng loạn. Nhưng không một kẻ nào dám xông vào bên trong. Đây là nơi họ đã chết, là địa ngục ám ảnh họ. Nỗi sợ đeo bám từ khi còn sống, cho đến khi thành ma thành quỷ. Đó là nỗi sợ từ sâu trong thâm tâm, không thể nào vượt qua được. Hai người đi xem vài vòng, bài trí linh tinh giống như trong ảnh chụp của hồ sơ. Chỉ khác là bây giờ nó đã trở nên cũ kỹ, dơ bẩn. Từ nãy đến giờ, Khang như có như không mà nhìn Tuấn. Thấy Tuấn vẫn chưa nói điều gì. Phải chăng đó là một cảnh tượng nào đó cực kỳ quan trọng? Tuấn đang cực kỳ tập trung. Cho tới khi Tuấn không còn hứng thú gì với căn hầm nữa, lạnh giọng: chúng ta đi xem phòng của ông Đức đi. Bởi vì do là Tuấn không tìm được oan hồn của một cô gái. Ở trong phòng của ông Đức rất rộng, là căn phòng lớn nhất của cả tòa biệt thự, nằm ngay lầu 1, gần như chiếm trọn cả khu lầu. Cái giường lớn xa hoa nay đã phủ bụi thật dày. Họ dò xét xung quanh. Hơn 10 năm trước, ở đây, cảnh sát đã lục hết ngõ ngách của căn buồng này. Nếu như có gì thì đều được thể hiện trong hồ sơ. Hiển nhiên là ôm tâm lý cầu may, hai người do thám cả căn biệt thự cho đến khi tay không mà về. Rời khỏi biệt thự trong mỏi mệt, nhìn theo chiếc xe dần dần khuất bóng, một oan hồn nhẹ nhàng lượn ra cổng, cũng đi về một hướng mà không ai hay. Tối hôm đó, Khang quyết định qua đêm ở văn phòng. Nằm trên cái sofa chật hẹp lăn lộn, bồn chồn không thể yên giấc, Khang quyết định dậy bật đèn, phải nói chuyện lại với Tuấn. Ấy vậy mà bất ngờ Tuấn đang ở đó, mắt đau đớn nhìn trần nhà, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Ngay cả khi bật đèn đột ngột, Tuấn cũng không có phản ứng. Rồi, suy nghĩ xong chưa? Bây giờ có chịu nói cho tôi biết là cậu đã thấy những gì được không? Khang thở dài ngồi xuống. Tuấn không trả lời ngay, chỉ nói một câu không đầu không cuối. Tôi chợt nhớ đến Vân. Phát hiện ra là chúng ta hình như bỏ quên điều gì đó. Khang bắt đầu lục lại. Khi bọn họ vừa đến nhà của cô Đào để hỏi han sự tình, bị mẹ cô Đào kiên quyết đuổi đi. Khang cũng không mấy chú ý đến sự xuất hiện của con bé Vân, cho đến khi nó đụng vào mình và ăn vạ. Lúc vào nhà, con bé nhìn chằm chằm chúng ta. Ánh mắt đó không phù hợp với một con bé 4-5 tuổi. Không hiểu vì sao, tôi nhìn thấy trong ánh mắt lại có sự tang thương. Tuấn nói xong, ngồi dậy, nhìn thẳng vào Khang. Đó là một ánh mắt đã từng trải. Mà từng trải vì điều gì thì rất là khó nói. Này, là trải qua sinh tử sống chết phải không? Có khả năng là như vậy đó. Đến đây thì bắt đầu theo không kịp. Khang gãi đầu. Sao lại liên quan đến con bé? Nó mới có từng đấy tuổi. Chợt, Khang như nghĩ ra điều gì. Khoan đã. Này, từng có người bâng quơ ngạc nhiên là tại sao con bé bắt chuyện với người lạ. Cụ thể là chúng ta. Thậm chí cả tôi và cậu còn tự hỏi. Cái vẻ nhõng nhẽo đấy dường như là nó không sợ người lạ. Đây không phải là một chi tiết nhỏ. Và vốn dĩ vì gặp con bé Vân, họ đã khai thác ra rất nhiều thứ. Dường như là họ nhận được sự gợi ý vậy. Vì sao cô Đào lại lén lút gặp người tình ở một nơi ma ám nổi tiếng như thế? Thân con gái nhẹ dạ yếu vía, làm sao to gan một mình đến đó được? Trong quần áo của cô Đào, giống như kiểu là chuẩn bị đi ngủ, thì nghe ai gọi mới chạy đến. Không thể nào lại chuẩn bị đủ giấy tờ tùy thân để cảnh sát dễ dàng dò ra thân phận như thế. Người tình của cô Đào là một ông già đã bị tạm giam. Qua lời khai của ông ta trước sau như một, đều là vì hẹn gặp cô Đào vì quá nhớ nhung, gặp xong rồi về. Cũng không hề biết rằng sau đó cô Đào bị người ta giết. Thậm chí còn có cả ông xe ôm làm chứng là đã chở ông già nọ về nhà. Ở nhà có người làm chứng là sau khi về thì ông ta ngủ luôn, không có đi ra ngoài nữa. Từ đầu đến cuối, duy nhất có sự bất đồng trong lời khai của con bé Vân mở lối cho điều tra mở rộng là chính con bé mới có 4-5 tuổi này có vấn đề hay là điều tra đang đi chệch hướng. Vốn dĩ ngay từ đầu đã sai. Nếu như sai thì sai ở đâu? Tôi nhìn thấy cảnh chết của một vong nữ. Khang đang trong mớ bòng bong, nghiêm túc nghe Tuấn kể lại. Tôi nghĩ đó là một trong những nạn nhân xấu số của Trần Đức. Cô ấy đã chạy trốn ra đến sân, nhưng bị bắt lại. Ông ta thẳng tay đánh cô bé chết tại chỗ. Cái mà tôi để tâm đó chính là vóc dáng cùng với giọng nói của cô ấy, làm tôi liên tưởng đến cô Đào. Đúng vậy, anh đừng nhìn tôi như thế. Chính là làm cho tôi liên tưởng đến cô Đào. Khang nghe đến đây liền đặt ra nghi vấn. Giống lắm sao? Rất giống. Cả hai đều khẳng định một điều. Cô Đào chắc chắn là có liên quan mật thiết đến vụ án 10 năm trước. Đêm đó ngủ chẳng yên, thậm chí đến cả trong mơ, đầu họ cũng vẫn cứ dằn vặt liên tục về những bí ẩn, những nút thắt của vụ án. Sáng ngày hôm sau, đôi mắt của hai người thâm xì xì, toàn thân uể oải đi ăn sáng. Rồi họ quyết định sẽ thử một lần nữa đến nhà cô Đào. Bà mẹ cô Đào vừa mở cửa lại thấy là hai tên cảnh sát phiền phức. Bà kiên quyết đóng sầm cửa lại, không để cho họ nói một lời. Thế nhưng kiên trì cũng là một trong những yếu tố để trở thành cảnh sát. Bà mẹ cô Đào bị làm phiền đến nỗi tức điên lên, tay cầm chổi quơ quàng muốn đánh đuổi hai tên này. Khang cũng không nhịn nữa, lần này quả quyết lấy thẻ ra, sau đó khống chế bà ấy, đẩy bà vào trong rồi đóng cửa lại. Mẹ của Đào, người đàn bà được người ta gọi là dì Tư, đang vô cùng tức giận. Các anh rốt cuộc là muốn làm gì? Muốn làm gì? Tuấn nhẹ nhàng. Là chúng tôi chỉ muốn hỏi vài vấn đề rồi đi ngay, sẽ không làm phiền đến dì nữa. Hỏi cái gì? Hỏi về cái đứa chết rồi à? Có cái gì để hỏi? Nó không phải là con tôi, chỉ có thế thôi. Nó không liên quan gì đến tôi cả. Tại sao lại lòi ra một vấn đề mới? Bất chợt con bé Vân đang co rúm trong góc, nó lên tiếng. Không, chúng ta là mẹ con chứ, là mẹ con ruột thịt chứ. Giọng nói nhẹ nhẹ non nớt của đứa bé ấy vậy mà người ta nghe vào rùng mình. Bà Tư không chống đối nữa, chỉ nhổ ra một bãi nước bọt. Cô bé, bánh của anh ăn có ngon không? Khang quay sang nhìn con bé Vân. Khác với dáng vẻ ăn vạ của con bé hôm qua, lần này con bé Vân nhìn hai người chằm chằm. Chính xác là nhìn bằng một ánh mắt xa xăm, từng trải. Tuấn cũng không có biểu cảm gì, đứng đối diện với đôi mắt kia. Tuấn biết mình đã nhìn thấy được ở đâu. Con bé Vân thôi không nhìn nữa, nó đi đến ngồi bên cạnh mẹ, khẽ đẩy tay Khang. Anh xiết mẹ tôi đau. Lúc này Khang mới buông ra. Trước khi qua đời, cô Đào đã không có ở nhà một tuần. Dì không có lo lắng sao? Tao, tại sao phải lo lắng? À, tao lo lắng cho nó làm gì? Dì Tư mặc kệ cho con bé Vân đang xoa chỗ đau trên tay mình, bực dọc trả lời những câu hỏi của Khang. Đào, nó quen với ông Trùng đã lâu, thì kệ việc của nó chứ, nó lớn rồi. Nhưng dù sao, nó cũng là con của dì, dì phải có trách nhiệm. Dì cũng đừng có nói tuyệt tình như vậy. Vì trách con mình yêu đương với người đáng tuổi cha chú mà lại lạnh lùng đến nỗi khi nhận được báo là con gái đã chết không mảy may thương xót. Thật sự là đang nói đến một người dưng nước lã chứ không phải là con mình nữa. Biết được tin nào hay thêm tin đấy, cuối cùng họ ra về. Trước khi quay người rời đi, Tuấn nheo nheo mắt nhìn con bé Vân một lần nữa. Trở lại văn phòng, câu đầu tiên Tuấn nói lại là việc đặt tên vụ án. Tôi nói không sai đâu. Vụ 10 năm trước phải gọi là vụ án lóc ra người. Còn đây mới đúng là vụ án hoán xác này. Cái bàn họp bừa bộn bị Tuấn gạt sang một bên, trải ra một tờ giấy lớn, khoanh khoanh viết viết mệt mài lắm. Gần nửa tiếng sau, Tuấn mới ngẩng đầu dậy. Những giọt mồ hôi đã rịn ở trên trán, làm nhòe đi vài vết ghi chú, trông những giọt máu loang trên mực đỏ. Đây, anh xem, chúng ta đã có những tin tức gì trong tay. Khang ngẫm nghĩ một hồi, nhìn hồ sơ. Vụ án hoán xác, 10 năm trước, cậu đổi tên thành vụ án lóc da. Và sự kỳ lạ của mẹ con dì Tư. Tuấn gật đầu. Đây, anh xem. Đầu tiên là phải nhắc lại về vụ án lóc da. Thiện tố cáo căn hầm của cha mình cho cảnh sát. Đó không phải là một vụ án tầm thường. Khi bọn họ phát hiện ông Đức dùng bí thuật lóc da người sống rồi mặc vào giống như một lớp ngụy trang, ông ta đã giết và giả dạng thành bà Thúy để đi rút đơn ly hôn. Thứ hai, anh Thiện, người con trai từ nước ngoài về, phát hiện ra hành động ác độc của cha cho nên đã tố cáo. Sau đó tất cả xong xuôi thì cùng người yêu bỏ ra nước ngoài sinh sống. Trực giác mách bảo là có chỗ không đúng. Không đúng ở chỗ là Khang và Tuấn cảm thấy người giả dạng bà Thúy không thể là ông Đức. Trước đó họ có nảy sinh nghi ngờ dành cho cô người yêu của anh Thiện. Phải chăng chính cô ta mới là kẻ giả dạng bà Thúy? Thứ ba, cảnh cái chết oan hồn khiến cho Tuấn ấn tượng có rất nhiều nét giống cô Đào. Đây mới là người yêu của anh Thiện hay là một ai đó khác nằm ngoài vụ án? Chỉ là do Tuấn nhầm. Cho đến tận khi tiếp tục hỏi dì Tư thì gần như tấm màn này đã bắt đầu hé mở. Dì Tư làm sao có thể căm hận đứa con gái của mình chỉ vì cô ta cặp kè với một người đàn ông lớn tuổi. Nói gì thì nói, cũng là đứa con dứt ruột đẻ ra. Đôi lúc cha mẹ có giận, có tức con, nhưng không bao giờ căm hận con mình. Một cô gái có công việc ổn định, xinh xắn đáng yêu, theo như lời hàng xóm nói, thì chỉ có dì Tư đánh mắng cô, chứ chưa bao giờ thấy cô Đào cãi lại hay chống đối. Dì Tư nói cô Đào là người dưng, cũng không thể nào không làm cho họ liên tưởng đến lớp da người và hai chữ hoán xác. Con thì dù sao cũng là con của mẹ, cho dù có giả giống đến như thế nào thì cũng không tài nào qua được cảm giác của người mẹ. Và cô Đào này e rằng không phải là cô Đào thật sự. Có một vấn đề mà Khang và Tuấn chưa suy nghĩ đến, đó chính là anh Thiện. Này, cậu có để ý một chi tiết cũng lạ. Ông Trần Đức giết người thạo tay như thế mà lại vứt xác của vợ mình qua loa ở trong một công trường xây dựng. Tuấn gật đầu. Đúng vậy, ông ta không ngu, là có người khác đã vứt hộ ông ta. Ngay khi cả hai đang bàn bạc thì có cuộc gọi. Khang bực dọc nghe máy. Sau một lát, khuôn mặt của Khang trầm xuống, nói cảm ơn với người đầu dây bên kia. Cúp máy, quay sang nhìn đồng nghiệp. Đã phát hiện một xác người, được xác định chính là anh Thiện, người mà chúng ta vẫn luôn tìm kiếm, đã treo cổ tự tử trước cổng biệt thự nhà họ Trần. Cả hai im lặng rất lâu. Mỗi một người sẽ có một cách suy nghĩ. Trời mưa, khi họ nhìn vào những con cơn mưa phùn lãng mạn của những người yêu thương bên nhau, thì đó là một cơn mưa đẹp. Thế nhưng, có những người ở trong giông bão thì lại thấy sự kinh hoàng. Hôm ấy trời đổ mưa, cơn mưa nặng hạt đổ xuống, va vào cái xác đang treo lủng lẳng cùng với những cơn gió, làm cái xác cứ đưa qua đưa lại, trông lại càng thêm phần ma quái. Kết quả khám nghiệm, người ta cho rằng là anh Thiện tự tử. Ngoài ra họ còn tìm được một tấm ảnh ở trong túi quần của anh Thiện. Tuy có dấu vết của thời gian, nhưng vẫn thấy được anh Thiện cũng rất trân trọng gìn giữ. Trong lúc xem ảnh, họ thấy có hai người chụp chung áp má vào nhau, cùng cười toe toét nhìn ống kính, tay giơ thành chữ V. Cậu thanh niên vui vẻ hạnh phúc bên người con gái yêu thương, khác xa với ánh mắt vô hồn chết chóc của cái xác đang bị đung đưa, dập vùi trong mưa gió. Tuấn nói khoan hãy đưa thi thể xuống để cậu ta xem một chút. Cảnh tượng trước khi chết loang loáng hiện ra rõ mồn một trong mắt Tuấn. Lần này không phải là những cái bóng đen mờ mịt, mà trái lại là một người khác, hay còn có thể nói là một oan hồn khác. Thiện đứng đó cười nói, vì anh không đốt đồ cho em cho nên em hận anh đến mức không siêu thoát được sao? Và người mà anh Thiện đang đứng nói chuyện trong phong cảnh hiện ra trong mắt Tuấn kia, không ngờ lại chính là con bé Vân. Con bé Vân không đáp, chỉ lo âu. Dừng lại thôi, đừng lún sâu nữa. Một mạng người là đủ rồi. Không, à ta xứng đáng. Đào ạ, à ta xứng đáng. Nói rồi, Tuấn bước, anh Thiện bước lên ghế, dứt khoát treo mình tự tử trước mặt con bé Vân. Con bé Vân lúc này mặt cũng không hề biểu cảm, chỉ có hai hàng lệ ngăn dài, bị những hạt mưa xóa đi mất. Khi thi thể được sắp xếp đâu vào đó, mọi người cũng dần dần lui đi, chỉ còn lại Khang và Tuấn như đang chờ đợi. Đêm xuống, khi nơi đây đã vắng lặng, Khang khẽ châm một điếu thuốc đưa cho Tuấn, rồi sau đó châm một điếu khác cho mình. Làn khói vừa tan đi thì từ xa con bé Vân đi đến. Con bé xinh lắm, thế nhưng tóc tai xõa che bớt một phần khuôn mặt, cũng che một phần đi ánh mắt không thuộc về nó. Oan hồn bị đánh cho đến chết mà Tuấn nhìn thấy lại chính là cô Đào. Thì ra anh Thiện và cô Đào đã quen biết từ lúc học cấp 3. Sau đó anh Thiện theo sự sắp xếp của mình mà đi du học. Họ yêu xa mấy năm. Ngày Thiện kết thúc chuyến du học trở về cũng là ngày ông Trần Đức giết bà Thúy. Căn biệt thự rộng lớn với người làm tấp nập ra ra vào vào cũng không còn như xưa. Thay vào đó là thái độ kỳ lạ của cha mẹ mình. Căn hầm địa ngục và những cái xác bị lóc xương khoét thịt, trong đó có chính cái xác của mẹ mình được chính tay Thiện đào lên. Thiện không rõ là có tâm trạng như thế nào khi phải đem xương cốt của mẹ mình vứt ra một bãi đất trống rồi tố giác chính cha mình. Điều khiến cho Thiện sụp đổ là ông Trần Đức đã biết đến mối quan hệ giữa Thiện và Đào. Ông nhắm đến Đào, giết chết Đào. Trước khi chết, Đào được một cô gái xấu số khác chưa bị giết giúp đỡ chạy thoát. Cô ấy nói bởi vì trông cả hai giống nhau như hai chị em, cô ấy không nỡ để Đào chết. Cô ấy cam đoan là mình còn giá trị để ông Đức lợi dụng, sẽ không giết mình vội. Đào chạy ra góc vườn, xui rủi làm sao, ông Trần Đức lại nuôi chó và phát hiện ra cô, đàn chó sủa lên dữ dội. Cảnh tượng sau đó chính xác là cảnh mà Tuấn đã thấy. Ông Trần Đức bắt được cô gái tội nghiệp mà dùng tay không đánh chết cô. Ông Đức còn lợi dụng cô để giả dạng thành bà Thúy, cho nên chưa giết cô gái ở dưới hầm. Nhưng ai ngờ chính cô gái lại là người dẫn anh Thiện phát hiện ra mọi chuyện. Cô gái ấy còn giúp anh Thiện lấy lớp da đã bị lột ra của Đào. Mọi chuyện đáng nhẽ đến đây là kết thúc, thế nhưng lòng người là thứ không ai ngờ được. Anh Thiện trong thời gian ngắn đã chịu đựng quá nhiều bi kịch, cho nên muốn phát điên. Anh ta không những thả cô gái đi, biết ơn cô, mà thậm chí còn dùng một ma thuật khác đọc trong một cuốn sách của cha mình, cưỡng ép cô mặc lớp da của cô Đào và sau này trở thành cô Đào, để lừa dối mình rằng Đào chưa chết, để sống chung với mảnh chấp vá trong từng ấy năm. Cô gái ấy tên là Như. Cô Như không chịu được, bỏ trốn. Và chính con bé Vân, con bé mà Đào nhập xác giúp đỡ quay về sống cuộc sống bình thường, có mẹ, có em. Nhưng hiển nhiên dì Tư nhận ra đây không phải là con gái mình, cho dù cả hai có thuyết phục như thế nào cũng chẳng giấu được bà. Như gặp và quen biết anh Trung, là một người đàn ông lớn tuổi, có tiền. Cũng vừa hay lúc anh Thiện tìm được cô Như, anh Thiện chất vấn cô Như ngoại tình, yêu chính tên đàn ông giống hệt Trần Đức của năm đó. Anh Thiện lúc đó đã điên, đã ra tay giết Như. Và chính con bé Vân là người đã đem giấy tờ đặt ở bên xác của cô Như để gợi ý cho cảnh sát điều tra, muốn chặn hành động điên cuồng của anh Thiện. Không ngờ là anh Thiện lại tự tử. Trước khi chết, anh Thiện dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình hỏi cô Đào rằng phải chăng là hắn phụ bạc cô ở bên một cô Đào giả, không đốt xuống gì mà để cô chịu thiệt thòi ở nơi âm tào lạnh lẽo. Và lúc đó con bé Vân đứng đó chính là hồn ma của cô Đào đang nhập xác. Tận sâu trong thâm tâm của anh Thiện muốn gặp lại cô Đào. Anh ta muốn cô được siêu thoát sang một kiếp mới, nơi cô không phải chịu tra tấn nữa, chứ không phải là đau đớn quằn quại như thế này. Là hồn của mình mà phải sống trong xác của em gái. Anh Thiện chết, cô Như chết, chấp niệm duy nhất của cô Đào cũng chẳng còn. Cô giải thích xong xuôi mọi thứ rồi cũng tan biến. Cho đến khi xác của con bé Vân rũ xuống, Khang và Tuấn tự hỏi, mặc dù vụ án đã khép lại, nhưng tại sao trong lòng của họ lại bứt rứt khó chịu như vậy? Cô Như là một cô gái sống tốt, vậy mà lại bị cuốn vào trong vòng ân oán. Thiện giết chết cô Như cũng là giải thoát. Có lẽ sai lầm duy nhất của cô Như là đã yêu phải một tên yếu nhược hèn nhát. Khang quay về văn phòng dành riêng một ngày để liên lạc với cõi dưới, sắp xếp những oan hồn vất vưởng bên trong biệt thự đâu vào đó. Có đôi khi Tuấn nhìn cái xác của Khang nằm ở đó mà thấp thỏm lo âu, sợ rằng là Khang không về ở cõi này được để cái xác nó thối rữa mất. Cho đến khi xong xuôi đâu đó, họ bàn nhau sẽ đi viếng mộ cô Đào, đốt cho cô một chút vàng mã. Sấp tiền vàng mã có ký hiệu đặc biệt mà Tuấn thấy bên mộ của thằng bé Nam chính là từ văn phòng tâm linh. Có được sấp tiền này thì họ xuống dưới sẽ dễ dàng hơn. Ít nhất cũng sẽ được sự bảo vệ và sắp xếp của văn phòng tâm linh chi nhánh ở bên dưới. Tuấn nhìn gương mặt tươi cười của cô Đào ở trên tấm bia mà quay sang hỏi Khang. Này, anh có nhớ tôi đã từng nói nhìn cách chết rất quen không? Cậu nói sao? Ý cậu là cách chết gì? Khang bị hỏi bất ngờ, còn chưa kịp hiểu ra điều gì. Lớp da người khi được xử lý sạch sẽ, ngâm vào một bồn nước phép, người sống khoác vào thì không khác gì lớp da đó sống lại. Điều tôi vẫn luôn không rõ là vì sao tên bợm rượu ấy vừa đụng vào, lớp da tan biến, lộ ra cái xác máu thịt đầm đìa. Vậy ý cậu là tên bợm rượu kia có vấn đề? Tuấn gật gật đầu. Hung thần được bộ lạc thờ phụng gọi là La Sát Na, khi xưa phạm lỗi bị đã đánh văng mất ba hồn. Tương truyền rằng nếu như có cách hợp ba hồn thành một, La Sát Na sẽ hồi sinh. Trong đó, ngoài phanh thây giống vụ án của thằng bé Nam, thì còn có thêm hai cách khác tương ứng với hai hồn. Một trong đó là lóc da hoán xác. Khang trợn tròn mắt kinh ngạc. Nhưng trong ghi chép ở trong bộ hồ sơ, hắn chỉ có duy nhất phanh thây là triệu hồi La Sát Na, cũng không hề nói đến vụ ba hồn và cách thức ghê tởm. Tôi được chính người trong bộ lạc kể lại đó. Anh có nhớ tôi đã nói với anh, sư phụ của tôi là người của bộ lạc, thông tin xác thực hơn những ghi chép linh tinh rất nhiều. Khang đã dành nhiều năm truy đuổi tìm cách diệt trừ La Sát Na. Vừa nghe như vậy thì rất vui mừng, dùng ánh mắt dò hỏi chờ Tuấn nói. Ba hồn, đầu tiên là thân, sau đó là da, cái cuối cùng là... Tuấn không nói mà chỉ vào đầu mình. Là đầu? Không phải, là linh hồn và trí não của La Sát Na. Bộ tộc cực đoan kia đang không ngừng tìm cách hồi sinh thần của họ. Khang và Tuấn có cảm giác sẽ rất nhanh thôi, họ sẽ tiếp cận được phương thức hiến tế thứ ba. Vụ án tiếp theo, ước nguyện của linh hồn. Đã một năm trôi qua kể từ ngày Tuấn gia nhập vào văn phòng cảnh sát tâm linh. Trải qua những vụ án lớn nhỏ, có những vụ vẫn còn bỏ ngỏ vì không thể kết luận trong một sớm một chiều. Có những vụ lại kết thúc ngay mà họ cũng không chấp nhận cách kết thúc này. Lương tuy cao nhưng gánh nặng trong lòng cũng chồng chất. Tuấn là người lạnh nhạt bởi cậu đã chứng kiến quá nhiều sự chết chóc. Thế nhưng từ khi làm việc ở đây, sự bức bối khó chịu ép cho Tuấn không thể lạnh nhạt được nữa. Vụ án của cô Đào năm trước tuy nói đã khép lại, nhưng cả Khang và Tuấn còn tìm ra những nghi vấn không thể trả lời. Chẳng hạn như vì sao bà Thúy cũng bị giết oan vậy mà lại được siêu thoát? Vì sao tên bợm rượu phát hiện ra xác của cô Như vừa đụng vào đã khiến cho lớp da tan biến? Ngay khi họ đi tìm tên bợm rượu thì lại phát hiện xác của gã bị phân hủy, manh mối đã bị chặt đứt ngỡ ngàng. Cô Phương, nữ cảnh sát duy nhất của văn phòng tâm linh, là cô gái vô cùng hoạt bát năng động. Mới giây trước còn khóc lóc xót thương cho số phận bi phả thảm của oan hồn, thì giây sau lập tức cười toe toét hoan hô vì kết thúc được vụ án. Phương là trẻ mồ côi, nghe nói vừa tốt nghiệp đã được vị ông sếp chiêu mộ thẳng đến đây. Chỉ sau sự việc cô giải sạch oán khí của một ngôi trường bị ma ám, đó là một năng lực mạnh đến như thế nào. Một bảo bối như vậy mà không hốt vào tay thì còn đợi đến bao giờ? So với tuổi nghề thì cô bé trông nhí nhảnh hồn nhiên ấy có khi còn nhiều hơn cả Khang. Hôm nay trời mưa to, cơn mưa đến đường đột, giống như đổ một chậu nước lạnh, làm cho ai cũng hoảng hốt giật mình. Văn phòng ngày hôm nay im ắng đến lạ. Lý do là vì cả ba thành viên đang tụm lại tranh cãi về một vụ án hóc búa. Chả là một ngày trước họ được bàn giao vụ án mạng có liên quan đến bộ lạc cực đoan của La Sát, nơi báo án là bệnh viện tâm thần đã bỏ hoang. Bệnh viện này cũng mới bỏ hoang vài năm, nghe nói các bác sĩ đã cố ý làm chết bệnh nhân. Khi sự việc bị phanh phui thì cũng chẳng ai dám ra vào đấy nữa. Ba ngày trước, có người báo là phát hiện xác chết của các bác sĩ có liên quan đến vụ án ngày xưa. Điều lạ là những kẻ đáng ra phải chôn thân trong ngục tù lại chết không rõ nguyên nhân ngay trong bệnh viện bỏ hoang, nơi họ đã có hành động giết người. Thảm trạng tuy không có kinh dị khủng bố nhưng lại rất kỳ quái. Những cái xác lạnh ngắt, xám xịt cùng với nụ cười u ám trên mặt, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm. Dường như họ đang đối diện với chúng ta mà cười vậy. Có một vài viên cảnh sát gan dạ, vậy mà khi vào đó nhìn cũng bị dọa đến ôm đầu la hét. Hiện tại những cái xác vẫn để ở trong đại sảnh của bệnh viện để phục vụ khám nghiệm hiện trường, chưa đem đi. Khang chỉ vào 5 tấm ảnh của 5 người khác nhau. Đây, cả 5 người đều liên quan đến vụ án cố ý giết người năm đó. Đáng lẽ ra họ phải đang sám hối chuộc lỗi ở trong tù, không hiểu sao lại chết ở bệnh viện. Phương nhìn nhìn, bĩu môi. Nhưng chúng ta cũng phải đi xem hiện trường rồi đấy thôi. Cậu Tuấn cũng đâu có thấy cảnh chết chóc của 5 người bọn họ, chứng tỏ là oan hồn đã được siêu thoát. Tuấn từ nãy đến giờ vẫn cứ trầm ngâm, không nói. Đôi mắt của Tuấn có thể thấy được cảnh chết của oan hồn, nhưng với điều kiện là kẻ đó chưa xuống cõi âm, vẫn còn vất vưởng nơi trần thế. Do vậy, Tuấn mới có thể xuyên qua các linh hồn đó mà nhìn thấu được cảnh tượng trước khi họ chết. Oan hồn là những linh hồn chết oan chết uổng, vẫn còn chấp niệm chưa được giải bày, còn vương vấn chưa dứt bỏ, còn cay đắng chưa thể buông. Do đó, vẫn được giữ ở dương gian, chu du như những kẻ khờ khạo tìm kiếm cơ hội thực hiện chấp niệm của mình. Thế nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như thằng bé Nam, nó là do bị tà đạo giữ chân, không cho thoát khỏi căn phòng trọ. Còn có một trường hợp khác là bà Thúy, một oan hồn cũng không tìm thấy. Lúc họ tưởng rằng là bà Thúy đã chết, buông bỏ chấp niệm xuống cõi dưới. Thế nhưng sự thật liệu có đơn giản hay không? Bọn họ lại rơi vào trầm tư. Trước đó Khang đã nhờ văn phòng cõi âm tra xét, thì được biết cũng không có bất kỳ tin tức của linh hồn nào như trong mô tả, giống như của bà Thúy. Lúc này Tuấn đặt ra nghi vấn. Nếu như không siêu thoát, liệu có khi nào bị bắt giữ? Tuấn vừa dứt lời, hai người đồng nghiệp ở bên cạnh cũng rùng mình. Bắt giữ được cả hồn ma, cái này là phải gan to bằng trời. Khang thuật lại lời của nhân viên văn phòng ở bên dưới. Mệnh số chưa tận, chấp niệm chưa nguôi, cho dù là lính ở cõi âm, truy tra cũng khó lòng mà tìm ra được. Họ chợt nghĩ đến, thật sự là có những hồn ma không trốn mà bị bắt, không về cõi âm được. Tuấn lại nói, để hồi sinh La Sát Na, cần có thân, da và linh hồn. Khi xưa La Sát Na đã phạm phải lỗi lầm, bị đánh văng đi 3 hồn. Mỗi một hồn đều có cách thức triệu hồi và nuôi dưỡng khác nhau. Ví dụ như thân thì cần đến chân, tay, đầu, mắt của trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Da thì phải lột da sống, ngâm trong bồn nước phép. Và cuối cùng là linh hồn. Đến đây thì cô Phương nuốt nước bọt, hồi hộp. Phương rất ham học hỏi và đưa ra nghi vấn. Vậy linh hồn làm thế nào mới nuôi dưỡng được phần hồn của La Sát Na? Là linh hồn tội nghiệt đó. Linh hồn tội nghiệt hay còn được gọi là những oán linh có tội, đã từng làm sai, từng sinh ra tâm địa ác độc. 5 tên bác sĩ đã giết người trong quá khứ tại bệnh viện tâm thần. Vậy còn bà Thúy là vì do bà muốn giấu chồng ngoại tình cho nên cũng được coi là tội hay sao? Khang thở dài nói. Cái bộ tộc này thật là cực đoan. Hiện giờ không biết được đã có biết bao nhiêu kẻ đã lẩn trốn trong thành phố này rồi. Vốn tưởng bọn chúng chỉ hoạt động ở trên núi thôi chứ. Khi thức ăn đã hết, bắt buộc họ phải mở rộng vùng săn bắn. Đó là quy tắc từ cổ xưa. Cô Phương cố nhớ lại xem những người hay là ma mà cô đã từng tiếp xúc, xem có gì đặc biệt hay không. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn kết luận, thật sự là tôi chưa có gặp ai lạ cả. Những vụ án có liên quan đến nhau rất ít. Ví dụ như thằng bé Nam thì có cặp tình nhân độc ác, họ cũng đã bị tống vào tù rồi. Làm gì có vụ nào liên quan đến... khoan đã. Tù. Nói đến đây, bọn họ hít một hơi thật sâu, dường như họ đã nắm được manh mối để sâu chuỗi. Cơn mưa dai dẳng từ sáng đến tối khuya. Lúc ba người đặt chân đến trại tạm giam thì trời đã ngả tối. Đúng là khoảng thời gian làm việc của văn phòng tâm linh. Viên cảnh sát phụ trách hướng dẫn họ vào trong một buồng giam u ám. Người đàn ông ngồi gục mặt ở trên giường sắt, nghe tiếng gọi cũng không cả ngẩng đầu. Viên cảnh sát chặt lưỡi rồi quay lại. Các vị có 10 phút, muốn nói gì thì tranh thủ nói hết đi. Đoạn cầm cái dùi cui gõ gõ vào chấn song của Salim. Này, này, có người muốn gặp đấy. Gã đàn ông mà ba người muốn gặp là nhân tình của mẹ Nam, là một thành viên của bộ lạc Na La Sát. Đôi tay gầy gò trơ xương đã tàn nhẫn bổ từng nhát dao lên người của một đứa trẻ tội nghiệp. Tuấn chỉ cảm thấy ghê tởm nhìn hắn. Nhưng kỳ lạ là gọi mãi từ nãy đến giờ, người đàn ông vẫn không ngẩng đầu. Khang và Tuấn đưa tay ra dấu, rồi đẩy vai gã một cái. Người đàn ông gầy gò bẩn thỉu bị đẩy lệch đi. Không còn bức tường làm chỗ dựa, cơ thể đổ vật sang một bên. Gương mặt giấu đằng sau lớp tóc tai bù xù hiện ra. Mặt mày xám ngoét, đôi mắt trợn trừng. Và cả nụ cười chết chóc. Y hệt như cái xác của 5 vị bác sĩ ở bệnh viện tâm thần. Tuấn giật mình, vội vàng tháo kính ra. Hiển nhiên là cũng chẳng có hình ảnh nào trước khi chết của tên này cả. Cả ba người bọn họ rời đi trong sự bực tức. Khang như nhớ đến gì đó. Chúng ta quay trở lại bệnh viện tâm thần xem. Tôi chợt nghĩ ra một vấn đề. Chiếc xe cảnh sát lại bon bon đi trong màn mưa, bỏ lại những ồn ào náo nhiệt, đi ra vùng ngoại ô ma ám, bệnh viện tâm thần số 32. Đây là một bệnh viện tâm thần tư nhân được thành lập từ hơn 20 năm trước bởi một vị bác sĩ rất nổi tiếng. Bệnh viện chuyên nhận điều trị những ca tâm thần nhẹ đến nặng và rất nổi tiếng với lối điều trị tuy mạnh bạo nhưng rất hiệu quả. Bẵng đi cho đến năm đó, năm mà vụ án mạng liên hoàn xảy ra, mà hung thủ lại chính là các bác sĩ của bệnh viện. Mạnh bạo, nhưng làm sao đến mức phải giết người như vậy? 5 thi thể của các bác sĩ vẫn còn đó. Đón 3 vị cảnh sát bằng những nụ cười kinh dị. Tuấn nhìn chằm chằm vào một thi thể ở gần mình, nỗi bất an lập lòe, không thể nào tiêu đi. Tuấn có cả cảm giác là có ai đó đang nhìn mình xuyên qua lớp kính dày cộp, chen vào trong đôi mắt mù mờ, muốn cướp đoạt linh hồn của mình. Kẻ gan dạ có tiếng ấy vậy mà bây giờ dâng lên một cảm giác sợ hãi. Sư phụ, người đã yểm cặp kính này cho Tuấn, chưa bao giờ nhắc đến vị trí cụ thể của cái bộ lạc La Sát ở đâu. Chỉ biết là ở trong rừng sâu núi thẳm, mà nếu như họ không muốn thì có tìm cách nào cũng không tìm được họ. Thêm nữa là nếu như có tìm được vào bộ lạc của họ mà không được phép thì chỉ sợ không có cái mạng mà đi ra. Những gì Tuấn biết về bộ lạc đó là tín ngưỡng của họ cực kỳ trung thành với thần La Sát. Ba hồn và ba cách nuôi dưỡng hồn của hung thần cực kỳ phức tạp, và cụ thể để hồi sinh hung thần ra sao thì Tuấn không biết. Bất chợt, tiếng quát của Khang vang lên. Tuấn giật mình nhìn theo hướng tay chỉ. Tuấn hoảng hốt khi thấy một vệt đen thoát ẩn thoát hiện. Sau đó, vô số bóng đen như muốn bao vây lấy bọn họ. Những cái bóng đen bay thành vòng tròn, từ trên tầng cao nhất xả xuống, bao vây ba người bọn họ vào giữa, giống như một loại trận pháp mà bọn họ đang ở trung tâm của trận pháp. Năm thi thể đang nằm ở bên kia bất giác dẫy lên đành đạch, sau đó cười lên khanh khách. Tiếng cười điên dại ma mị vang lên. Là những cái thi thể, những cái thi thể đang giật đùng đùng ngoác mồm ra mà cười. Những thi thể nãy giờ vẫn còn nằm la liệt ở dưới đất, nay đã bắt đầu từ từ lồm cồm bò dậy, đứng nhập bọn với những cái bóng đen xì xì bao vây lấy ba người bọn Tuấn, rồi hò hét lên những âm thanh khó hiểu. Tuấn cố gắng bịt chặt tai của mình lại, đồng thời gọi Khang và Phương cũng đang giãy giụa. Kế đó, cảnh tượng kinh hãi diễn ra. Khang, từ một người thanh niên cao to, cường tráng, bị một lực lượng vô hình lột toạc lớp da, máu me đầm đìa khắp nơi. Văng vẳng bên tai là tiếng hét đau đớn của Khang. Khang bị lột da sống, cơn đau không thể hình dung được. Ngay khi lớp da tách hoàn toàn ra khỏi cơ thể, phần thịt đỏ tươi vẫn còn phập phồng, lăn lộn, đôi mắt trần trụi, trợn trừng nhìn Tuấn. Không đợi Tuấn hoàn hồn, thì tiếng hét thất thanh của Phương cũng vang lên. Cơ thể lành lặn, bị một con dao vô hình thẳng thừng bổ xuống, chia tay, tay, chân, chân và đầu, móc đôi con người kinh hoàng của cô ra. Thế nhưng Phương không chết, cái đầu bị vứt lăn lóc sang một bên, cựa quậy, cái miệng há ra ngáp ngáp, khó nhọc. Cơn đau đớn kinh hoàng ép cho Phương cũng chẳng thể la hét. Tiếp theo đó là đến Tuấn. Cặp kính bị máu của Khang che chắn, Tuấn tháo ra. Cảnh tượng tiếp theo mà Tuấn thấy không khác gì ở địa ngục, là những người mặc áo bệnh nhân đang bị truy sát. Bác sĩ như đang tham gia vào một trò chơi tử vong, cười ác độc. Chúng vây bệnh nhân thành hình tròn, sau đó người thì phanh thây, kẻ thì lột da. Những chiến lợi phẩm thu được sau trận tàn sát bị vứt vào một cái hố nước màu đỏ thẫm, tanh tưởi, giống hệt như chậu nước phép mà Tuấn đã thấy ở trong nhà trọ và cả căn hầm của ông Trần Đức. Những cảnh tượng giết chóc, đẫm máu bày ra trước mặt. Chúng dồn dập như ép cho linh hồn của Tuấn nhìn thấu được địa ngục. Sau đó tất cả dừng hành động lại, quay phắt sang nhìn Tuấn. Nụ cười trên môi của bọn họ dần dần vén lên, tạo thành một vệt ma quái trên những khuôn mặt dị hợm. Họ bắt đầu lao vào và cấu xé Tuấn, cho đến khi lớp da bị bong ra, xé toạc. Tuấn điên cuồng giãy giụa nhưng không tài nào thoát nổi. Dường như Tuấn đang chịu hình phạt tàn nhẫn, cảm giác chân thật đến mức Tuấn mất đi khống chế. Ngay khi Tuấn tưởng rằng mình đã chết, thì bên tai truyền đến tiếng nói xa xăm. Đau đớn, đau đớn để thành thần, ác độc để thành hung. Chúng sinh đau đớn rồi chết, chỉ có ngài là thành thần. Xin hãy cứu vớt chúng con, xin hãy cứu vớt chúng con. Đau đớn để thành thần, ác độc để thành hung. Chúng sinh đau đớn rồi chết, chỉ có ngài thành thần. Xin ngài hãy cứu vớt chúng con, hãy cứu vớt chúng con. Những câu thần chú ấy vang vọng rồi tiến đến sát bên tai. trước khi mất đi ý thức. Một suy nghĩ điên cuồng lóe lên trong đầu Tuấn, đó là hồi sinh. Là hồi sinh La Sát. Không rõ qua bao nhiêu lâu, cho đến khi Tuấn mở mắt, lại nhìn thấy chính mình. Mình của năm 13 tuổi, đang bị những cảnh tượng giết chóc, những oan hồn ép đến điên dại. Cha mẹ của Tuấn chạy chữa khắp nơi cũng chẳng thể làm gì được. Sau đó, sư phụ tìm Tuấn, đưa cho Tuấn cặp kính mà chính ông đã yểm chế. Ông nói rằng sau này Tuấn sẽ không thấy những hình ảnh kinh dị kia nữa. Nhưng cũng kể từ ngày đó, Tuấn như trở thành một người khác, lạnh nhạt, trầm tính. Lúc những đứa bé cùng trang lứa đang xoắn xuýt vì tập yêu đương, thì Tuấn lại theo thầy học phép. Cho đến khi ông thầy không muốn dạy nữa, Tuấn mới biết những trận pháp ấy lại có thể trấn áp được rất nhiều thứ. Tuấn lên thành phố học, ngỡ như sẽ trải qua một cuộc sống bình thường như những người thanh niên khác, tìm một công việc ổn định, tích góp vài năm, lấy vợ sinh con. Thế nhưng một ngày nọ, hai người thân yêu nhất của Tuấn không nói mà từ biệt, qua đời trong một ngày mưa giông. Tuấn nhớ rõ cảm giác khi đó. Tuấn như một kẻ xa lạ chứng kiến những cái chết xa lạ, nhìn thi thể của cha mẹ bằng đôi mắt lạnh nhạt, không còn buồn cả tháo kính ra xem vì sao họ lại chết. Rồi tiếp theo, Tuấn lên thành phố, muốn quên đi quá khứ, thì lại gặp linh hồn của thằng bé Nam. Tiếp xúc với những việc liên quan đến La Sát, theo chân một viên cảnh sát đang điều tra về hung thần. Vốn dĩ Tuấn phải thấy lạ, thế nhưng Tuấn luôn có cảm giác mình phải là kẻ biết về La Sát hơn bất kỳ ai. Cảnh tượng biến hóa, Tuấn thấy bản thân của mình đang đứng ở một nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc, chậm rãi đang hút linh hồn của ai đó. Cho đến khi Tuấn nhận ra, đây chính là chỗ tìm ra xương cốt của bà Thúy. Những hình ảnh lạ lẫm liên tục xuất hiện. Tuấn hút linh hồn của 5 tên bác sĩ, rồi hút luôn cả linh hồn của gã tình nhân ở trong tù. Không những vậy, hàng trăm linh hồn vật vờ ở trong bệnh viện tâm thần cũng bị Tuấn hút sạch. Đầu óc dần dần tỉnh táo. Những ký ức xa xăm hiện rõ lên. Chúng muốn khẳng định cho Tuấn biết Tuấn thật ra là ai. La Sát là vị thần cai quản oán hồn. Nhưng khi La Sát không vượt qua tâm ma của mình mà sa đọa, La Sát lúc đó đã ăn rất nhiều linh hồn, rồi bị bề trên phát hiện. Đầu tiên là La Sát bị phạt cắt chân, tay, đầu, mắt. Dùng chính những phần bị cắt này mà trấn áp một trận pháp cầu siêu cho những linh hồn đã bị La Sát ăn. Nhưng vẫn cứ chứng nào tật đấy. Sau khi bị lột da, dùng da tạo lên vô số những sinh linh khác, những cơ thể khác, La Sát dần dần thâu tóm họ, buộc họ đi theo La Sát. Cuối cùng là sự trừng phạt nặng nhất. La Sát bị đánh lìa ba hồn, dùng chính trận pháp của thân thể để trấn giữ ba hồn. Thế nhưng, những kẻ lập lên bộ lạc thờ phụng thần La Sát lại chính là những kẻ mà La Sát đã phân thân. Họ đang tìm cách hồi sinh lại bản thể của La Sát. Bản thể của thần, không nghi ngờ, lại chính là Tuấn. Hay nói một cách chính xác hơn là trong cơ thể của Tuấn có hai linh hồn. Một là nhân viên của phòng tâm linh đang điều tra và tìm cách diệt La Sát. Và một chính là hung thần La Sát đang thức tỉnh. Chúng đã từng bước dụ Tuấn lên đây, đi vào trận pháp, dùng đồng nghiệp của Tuấn làm mắt, muốn cơn đau đánh thức La Sát ở trong Tuấn. Thế nhưng chúng không ngờ rằng Tuấn có thể chịu đựng được cơn đau đớn mà chèn ép, khống chế lại La Sát. Nếu như La Sát thức giấc, linh hồn của Tuấn sẽ bị La Sát ăn sống, biến mất trong hư vô. Mà lúc đó, Tuấn thể xác là La Sát. Nỗi đau đớn đang khống chế ý chí của Tuấn đứt đoạn. Tuấn nghĩ đến rất nhiều thứ, rất nhiều điều. Nhưng Tuấn không từ bỏ. Cho đến khi Tuấn thấy cái đầu của Phương lăn lóc đến, đôi mắt bị móc vẫn còn dương hai cái hốc mắt nhìn chằm chằm. Phương ú ớ như muốn nói gì đó, nhưng đã sức cùng lực kiệt. Tuấn bật khóc. Từ nãy đến giờ không phải chỉ có mỗi mình Tuấn chịu sự tra tấn, mà hai đồng nghiệp cũng đang kiên cường bấu víu lấy sự sống. Họ còn sống, họ đau đớn, nhưng họ không buông tay. Khúc máu thịt be bét của Khang vẫn đang phập phồng, phun ra máu, lật người kêu lên những tiếng đau đớn. Họ chưa chết, chính những kẻ kia bắt họ sống để huy động trận pháp. Chúng không thể để cho họ chết dễ dàng như vậy. Tuấn cũng đang cố cử động thân thể bị lột ra, muốn nhúc nhích từng bước lại gần hai đồng đội của mình. Thế nhưng những bóng đen kia bao phủ Tuấn, chúng càng lúc càng mạnh bạo. Chúng bẻ xương móc họng, dùng những cách thức vô cùng ghê tởm để tra tấn, khơi lên nỗi đau nguyên thủy. Mà một khi Tuấn bị nỗi đau ấy đè ép tâm trí, thì cũng là lúc La Sát hồi sinh. Tiếng hét thảm thiết của những linh hồn vang lên như bão lũ cuồng quét. Tuấn dường như không thể chịu nổi. Tuấn bò lại ở trung tâm của trận pháp, dùng toàn bộ sức lực của mình túm lấy cái đầu của Phương, tiếp tục kéo đi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tuấn hét lên một tiếng. Khoảnh khắc kéo được cái đầu của Phương vào trong trận pháp cũng là lúc Tuấn gục xuống. La Sát đã chết, Tuấn đã chết theo La Sát, để cho một La Sát hoàn toàn hồi sinh. Lấy thân xác của Tuấn làm trung tâm, những bóng đen bắt đầu bộc phát gào thét, hòa lẫn trong đó là sự kích động điên cuồng đang đón chào La Sát. Linh hồn của Tuấn vẫn chìm trong biển lửa. Chính xác hơn là đám sát khí của La Sát đang bùng lên. Ở trong trận pháp, hai thân xác không còn hoàn chỉnh của Khang và Phương lóe lên những luồng ánh sáng lập lòe. Cái đầu được Tuấn lôi vào trong dần dần hợp lại như với những bộ phận khác. Phương đã từ từ chắp lại lành lặn. Phương nằm đó yếu ớt, thoi thóp, tưởng chừng chỉ cần ai đó hét lên cũng sẽ dọa cô lìa đời. Ngay khi linh hồn của Tuấn tưởng chừng bị La Sát ăn thịt, thì một làn gió nhẹ quấn lấy, kéo Tuấn ra khỏi đám La Sát khí. Lại chính là Phương. Phương dùng hơi tàn hút hết toàn bộ La Sát khí, dùng cơ thể đặc thù của Phương mà trung hòa La Sát khí. Những cái bóng đen như đang điên cuồng gào thét. Một cơn gió thổi tới, những bóng đen tan nát. La Sát còn đang khinh thường một đám yếu đuối, thì bất ngờ bị những cơn gió đó thổi tan tành. Lúc đó, ở bên kia, cơ thể của Khang đang cố gắng giãy giụa, trên tay bắt một pháp ấn kỳ dị. Ở bên ngoài cổng, những tiếng chân sầm sập, làn khói bốc lên. Là âm binh của cõi âm đã bắt đầu xuất hiện. Họ tràn ra, xông tới, quyết tâm diệt trừ tận gốc hung thần. Là Khang đã triệu hồi họ đến kịp. La Sát trong quá khứ có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là một linh hồn. Mặc dù La Sát có thể làm mưa làm gió ở cõi trần, thế nhưng đây là quan quân của cõi âm đã đến. Cuối cùng, đám âm binh đánh cho La Sát tan tành, ba phần hồn biến mất trong trời đất. Cho đến khi toàn bộ lực lượng của La Sát và những oan hồn tan biến, thì mọi hình ảnh ở trong mắt của Tuấn cũng bị rút lại. Tuấn nhìn sang thấy Khang vẫn còn nguyên vẹn nằm đó, chỉ là đã kiệt sức. Ở bên kia, Phương cũng như vậy. Tuấn thở phào một tiếng. Vừa rồi mặc dù chỉ là ảo ảnh do La Sát tạo ra trong thần thể trí của bọn họ, thế nhưng nếu như Tuấn, Khang và cả Phương không chiến thắng được trong ảo ảnh đó, ở bên ngoài họ chắc chắn cũng chết. Sau trận đó, tàn dư của bộ tộc kia đã bị quét sạch, La Sát cũng hồn phi phách tán. Nhưng văn phòng tâm linh coi như cũng qua một trận vô cùng kinh khủng. Hồ sơ toàn bộ đã được khép lại, vụ án như là một cơn ác mộng. Buổi hôm ấy, Tuấn, Khang và cô Phương ngồi với nhau ăn bữa liên hoan rất vui vẻ. Vậy là chúng ta thành một đội ăn ý. May thật đấy. Chứ nếu không thì không biết làm sao. Đúng đó. Mà không biết làm sao lúc đó anh Khang lại có thể gọi được cả lực lượng ở dưới âm. Thì tại vì tôi lúc nào chẳng mang theo thẻ ở dưới đó. Chỉ cần liên lạc là được. Chỉ có điều là tôi bị khí la sát nó chèn ép cho. Tôi không thể nào mà tiếp tục huy động lực lượng được. Cho đến khi đó, cậu Tuấn, cậu ấy triệu hồi được cả Phương vào trong trận. Phương mới lấy được sức mạnh để giảm bớt sự nồng đậm của la sát khí. Tôi mới có thể làm được đó. Tuấn mỉm cười. Ba người bọn họ ăn uống rất vui vẻ. Ở trong một căn phòng khác, cũng chính trong tòa nhà này. Trên một cái bàn làm việc rộng lớn, ở đằng sau là ô cửa hất những luồng ánh sáng chói mắt vào, che khuất đi bóng người đang ngồi ở trên bàn đó. Một bóng người tối om om, không rõ nhân diện. Thế nhưng qua chức danh ở trên bàn được ghi là trưởng phòng tâm linh. Có lẽ đây chính là sếp sòng của Tuấn, Khang và Phương. Người đàn ông ngồi đó lạnh lùng, ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn thành một thói quen. Trên môi của ông ta bỗng nhiên vén lên một nét cười. Miệng ông ta khẽ lẩm bẩm: La sát hồi sinh. La sát hồi sinh. La sát hồi sinh. Hết chuyện. Ok, như mình đã nói thì cái bộ này nếu như mà tác giả Mèo Gạo em trau chuốt kỹ ra thì em có thể làm thành một cái series rất là hay. Tại vì cá nhân anh Tũng là một người, anh thì anh không có cái tài viết, nhưng vì anh đọc rất là nhiều dòng truyện trinh thám và dòng truyện ma linh dị thì anh nghĩ rằng cái bộ này của em, nếu như em đầu tư công sức nhiều thì anh tin rằng em sẽ xây dựng được một cái bộ nó rất là chất. Tại vì thứ nhất là cái lối viết của bé Mèo Gạo nó rất là nặng về cái ám ảnh đó. Các bạn có công nhận là nếu như mà các bạn ngồi một mình trong đêm mà các bạn đọc hoặc là các bạn nghe cái bộ này thì nó sẽ có những thứ nó rất dùng mình. Nó rất dùng mình, đúng không ạ? Các bạn phải hình dung là các bạn vào trong câu chuyện, các bạn sẽ thấy nó rất dùng mình. Cái thứ hai nữa là các tình tiết của cái bộ truyện này nó sâu chuỗi lại với nhau, nó rất là chặt chẽ, từ cái việc linh hồn của thằng bé Nam, sau đó là đến cái vụ nhà ông Trần Đức, rồi đến những cái mối quan hệ loanh quanh của nhà ông Trần Đức, của anh Thiện, rồi đến cả những cái chi tiết của bên nhà cô Đào. Mọi thứ nó rất sâu chuỗi. Cái bộ này thì nếu như các bạn nghe cái bộ này theo hướng để giải trí thì các bạn không khó hiểu đấy. Các bạn phải nghe bộ này giống như khi mà các bạn đọc những cái vụ án tâm linh ấy, thì các bạn mới thấy nó hay và nó sâu như thế nào. Và cũng nói thật là anh cũng xin lỗi bé Mèo Gạo, đó là mấy ngày hôm nay thì anh cũng hơi mệt, đi suốt ngày 8-9 giờ anh mới về. Thế nên là anh cũng tự nhận thấy là anh thể hiện bộ này chưa tốt, Thì cái này là anh phải xin lỗi, xin lỗi với mèo gạo. Đó, anh thể hiện bộ này chưa tốt, nhưng cá nhân anh thì anh rất là thích cái cách viết của em. Mọi chi tiết em sâu chuỗi rất là kỹ và dường như là chẳng có cái sự sơ hở nào hết. Anh cũng cố gắng để soi ra cái sơ hở nhưng nó cũng không thấy có cái sự sơ hở. Chỉ có điều là em đẩy tình tiết nó hơi nhanh. Đó. Mọi thứ nó diễn ra nó hơi nhanh quá. Thì anh nghĩ rằng là nên chăng bé mèo thử đầu tư hơn về cái bộ này. Ở phần cuối thì chắc là em cũng thấy có cái sự thay đổi một chút của chị biên tập. Chị nói rằng là chị xử lý như thế để sau này nếu như em có hứng thú để khai thác sâu về bộ này thì em sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đó. Nó cũng không ảnh hưởng gì đến toàn bộ cái những cái tình tiết diễn ra ở phía trước nó, đúng không ạ? Nhưng nó lại là một cái lối mở cho phía sau. Thì anh nghĩ rằng là bé Hiền cũng nên nghiên cứu. Và anh nghĩ rằng là qua cái bộ này, nhận được những cái góp ý của anh, của các bạn khán thính giả, độc giả, thì em sẽ có thể xây dựng ở cái phần sau nó hay hơn. Cũng bởi vì là em ghép nhiều vụ án vào làm một. Thế nên là nó, anh biết là vì cái thời lượng, thế nên là có thể là em ghép vào làm một thì nó hơi bị gấp. Đó. Nhưng nếu ví dụ mỗi một chuyện là một vụ án, đó, sau đó là nó có lại hé mở ra một chút liên quan đến toàn bộ cái nội hàm xuyên suốt chẳng hạn, thì nó sẽ rất là ok. Lúc đó em có thoải mái thời gian để cân nhắc mọi thứ, đúng không ạ? Rồi nhá, bởi vì sao? Nó mưa ghê thật đấy. Bởi vì em đã có đủ các tuyến nhân vật ở đây rồi. Đó. Có đủ tuyến nhân vật ở đây rồi nhá. Thứ nhất, main là ai? Là Tuấn. Là người gần như là có cái vai trò quan trọng nhất trong team rồi, đúng không ạ? Anh Hello Đinh Tùng. Đúng không ạ? Trong cái team đó là Tuấn là người có gần như có cái vai trò quan trọng nhất. Tại vì Tuấn là có cái đôi mắt có thể soi cho tất cả đối với một cái team tâm linh. Đó. Một cái team điều tra. Thì Tuấn là người gần như là có cái vai trò quan trọng nhất. Đúng không ạ? Hành động. Đó. Lực lượng hành động có. Lực lượng hành động thì là ai? Là Khang. Đúng không ạ? Khang là người có thể liên hệ trực tiếp với quay âm và cũng là người có cái năng lực hành động tốt. Đúng không? Người giống như là một cái lá chắn, một cái giáp chắn. Đó. Là cô Phương. Đúng không ạ? Cô Phương có thể thanh lọc những cái oán khí. Tức là cái team này nó đầy đủ rồi. Nó đầy đủ rồi. Nó có thể trở thành một cái team nó rất là ok khi mà đối đầu với các thế lực tâm linh, cũng như là có cả những cái đầu để tính toán những cái âm mưu. À, thì em có cái đó rồi nhá. Em có cái đó rồi. Anh thấy là em xây dựng cái đó không chê được tí nào cả. Đó. Em có sự nghiên cứu sâu về ma mị. Đúng không ạ? Anh khẳng định, bởi vì khi em viết về La Sát thì anh thấy là em cũng đã có cái sự nghiên cứu rất sâu về cái đó. Hai. Ba là gì? Ba là gì? Là cái xuyên suốt của cả cái hành trình đó. Là cuộc trận đấu với La Sát và những cái thế lực tâm linh đen tối. Và cho đến bây giờ thì chúng ta cũng chưa biết cái ông sếp. Đó. Cái ông sếp đứng đằng sau của team tâm linh này là ai, là gì, nhưng rất bí hiểm, đúng không ạ? Khẳng định ông đấy sẽ là một đại bốt. Còn bốt dạng như kiểu là bốt đen hay bốt trắng thì chúng ta cũng chưa biết. Và đây là một cái lối mở để cho bé Hiền có thể nghiên cứu sâu hơn cái ông đại bốt đó, đúng không? Bởi vì ông thứ nhất là ông không lộ mặt. Thứ hai là một người có thể leo lên được cái trưởng phòng tâm linh thì là một cái người không vừa. Đúng không ạ? Thứ ba là những mỗi một cái lần ông ấy xuất hiện thì đều nói những cái thứ rất là khó hiểu. Đó. Tiếp theo nữa là ông sư phụ. Ông sư phụ đâu có vừa đâu. Cũng được nhắc đến, mặc dù chỉ là nhắc đến thôi, nhưng cũng không vừa. Đúng không ạ? Thế nên là nếu như qua những cái tuyến nhân vật anh vừa gạch đầu dòng ra, thì anh thấy, anh nghĩ rằng bé Hiền hoàn toàn có thể khai thác thành một cái bộ mà nếu như em đầu tư thì nó sẽ rất là ổn, rất là cuốn. Tại vì cái lối viết của em nó lạ, cái cách viết của em nó lạ, nó chả giống ai cả, đúng không ạ? Khẳng định là bé mèo em viết theo một cái đường đi rất là riêng. Đó. Cái chuyện của bé mèo thì các bạn không thể nghe như là để giải trí được, mà các bạn nghe sau đó các bạn suy tính, các bạn suy nghĩ. Logic nó giống như kiểu một số chuyện trinh thám của phương Tây ấy. Nếu như bạn nào mà đọc những cái chuyện của nữ tác giả Agatha Christie, một cái nữ tác giả chuyện trinh thám rất nổi tiếng, người Anh nhỉ, người Anh, nhưng hình như bà ấy dành thời gian sinh sống chủ yếu ở Áo, thì bà đấy, bà ấy được sánh với, nếu như mà chuyện trinh thám, tác giả chuyện trinh thám nam có Conan Doyle đó, tác giả của Sherlock Holmes, thì nữ có Agatha Christie, thì cái lối viết của bé Hiền nó cũng như thế, tức là bắt buộc người đọc, người nghe nó phải động não suy nghĩ thì mới hiểu được ra cái vấn đề. Mà khi hiểu ra rồi thì họ dùng mình, họ sợ. Đến lúc đó thì dùng mình sợ. Kể cả Sherlock Holmes lẫn kể cả Conan Doyle lẫn Agatha, thì hai người bọn họ viết mặc dù là chuyện trinh thám, thuần trinh thám, nhưng trong cái chuỗi series nó có những cái phần truyện nó làm cho người ta rất là sợ và bị ám ảnh. Chẳng hạn như Conan Doyle thì ông ấy viết Sherlock Holmes cái tập gì mà có cái con chó được đào tạo để đi cắn người, giết người ấy. Cái tập đó rất là giận người. Còn nữ tác giả Agatha Christie thì viết một cái phần truyện thám tử điều tra về những cái chết ở dưới gầm cầu. Hài với các ông. Tức là sau khi lật hết được vụ án ra rồi, chúng ta biết được hung thủ rồi, nhưng đằng sau đó thì nó vẫn còn có những sự huyền bí mà cảm giác như là dính dáng đến tâm linh. Đó. Nó rất là ấn tượng. Thì anh nghĩ rằng là bé Hiền nghiên cứu thử để đưa cái bộ này nó sâu hơn, và anh nghĩ rằng là nếu như em không làm thì nó hơi tiếc. Chẳng qua anh dốt, anh nói thật đấy, anh dốt là một, anh bận là hai, anh không viết chữ, anh mà giỏi hơn một tí, anh sẽ xin phép bé Hiền cho anh mượn cái hình ảnh những cái nhân vật ở trong đây, trong cái bộ này của em để anh viết. Bởi vì nó, em đã xây dựng cái team này, từng tuyến nhân vật nó coi như là nó hoàn hảo rồi, vấn đề là em chỉ xây dựng cái con đường tiếp theo của họ đi như thế nào thôi. Đó, chứ còn nếu như để là một team trinh thám tâm linh thì cái team này của em nó đủ hết, nó rất là ok luôn, anh thề với bé Hiền nó rất là ok luôn. Từng người, vai trò của từng người, tính tình của từng người. Khang thì là người hành động nhưng cũng rất là có đầu óc, đúng không ạ? Tuấn thì trầm lặng, mưu tính, đúng không? Còn cô Phương thì nhí nhảnh. Phương thì ở trong bộ này thì Phương chưa xuất hiện nhiều, nhưng mà chúng ta có thể thấy sơ sơ là nhí nhảnh, cũng rất là máu chiến. Đấy. Thì anh mà biết viết là anh xin bé Hiền để cho anh viết, anh mượn nhân vật anh viết. Mỗi một phần nó là một vụ. Họ viết xong đưa cho lão Tũn đọc. Nó lại quá là chất, những âm mưu trùng trùng cộng với hồn ma bóng quỷ phiêu đãng và những kẻ thù ác sau màn Không. Thậm chí anh còn thấy một cái rất là hay mà có thể khai thác. Là gì? Một cái hay có thể khai thác đó chính là chi nhánh của văn phòng tâm linh ở cõi âm. À, cái này rất là hay, có thể khai thác các bạn đọc nhiều chuyện linh dị. Các bạn thấy pháp sư, thầy pháp, đạo sĩ thường thường là có một cái chi nhánh liên hệ ở dưới cõi âm. Ví dụ như Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì Diệp Thiếu Dương có Thôi Phủ Quân và Trung Quỳ làm chỗ dựa ở bên dưới, đúng không ạ? Ví dụ như là Cậu Tẩy thì còn có cả Thiên Ma, đúng không ạ, ở dưới để dựa. Thì cái bộ này các nhân vật chính của chúng ta có cả một cái văn phòng tâm linh của cõi âm. Gặp sự gì căng quá bố gọi đội, mày đứng mày đợi, mày là quỷ vương ở trần gian đúng không, tao sợ mày quá cơ, ôi tao sợ mày quá cơ, đứng tí không, bắt đầu bấm nút tít tít tít tít tít tít tít. Alo, alo, văn phòng ở Dương Gian, chi viện, alo, alo, mây đây, cấp cứu, không, đề nghị văn phòng cõi âm chi viện, gặp phải quỷ vương căng quá, thế là văn phòng ở cõi âm bắt đầu lại, alo, văn phòng cõi âm xin nghe, tình hình thế à, được, được, để tao cử, tìm lên, cho 500 thằng đầu trâu, 500 thằng mặt ngựa nhá, anh em đợi tí, đợi tí. Thế là phụt phát là văn phòng ở cõi âm phát là bay vèo vèo vèo lên, đánh nhau ở Mỹ cả lên đấy. Tức là cái chi tiết cái văn phòng cõi âm rất là hay. Cái chi tiết đó nó rất là hay mà nó khai thác, nó rất là chất. Người của công quyền ở cõi âm nó đâu phải vừa đâu các bạn. Thiên ma của cậu Tẩy nó cũng bá đạo như thế. Thế thì cái văn phòng cõi âm này của cái team tâm linh này nó cũng chắc chắn nó không phải vừa. Sau đó là em nghiên cứu thử xem cho một vài đoạn đánh nhau vào nữa thì nó gọi là perfect luôn. Lính cõi âm bay lên mà đánh vù vù vù vù, đầu trâu mặt ngựa, tay cầm xích sắt, đánh nhau tôm lum tà la. Nếu như em mà cũng đẻ ra từ biển giống bọn anh thì em cho thêm cả quả quả quả, biết đâu nhiều lúc tổ chức giao lưu chẳng hạn, ví dụ như là alo, sếp bốt đứng sau màn đang bảo là tổ chức một giải bóng đá giao lưu giữa văn phòng cõi âm và văn phòng Dương Gian, chi nhánh ở Dương Gian. Thế ý nghe em nào nhỉ? Đó, đấy. Tổ chức giao lưu bóng đá hoặc là... Ít người quá thì không giao lưu bóng đá thì tổ chức có cái môn gì ít người nhỉ? Đánh bia đi. Đánh bia, tổ chức giao lưu bia giữa cõi âm và cõi dương. Đấy, kiểu các văn phòng đánh cầu lông chẳng hạn, ví dụ thế. Đấy, tất nhiên đấy là mặn, đấy là anh tính đến trường hợp mặn thôi. Ví dụ anh thì thường thường là anh hay nghĩ ra những thứ là oai oăm, đừng nghe mồm anh. Ví dụ như thế, em nghĩ ra một cái gì đó. Anh nghĩ là như thế. Đấy, cái phần mà giao lưu hai cõi thì là anh trêu thôi, nhưng mà những cái phần trước thì bé mèo có thể là khai thác được, anh thấy là khai thác được. Anh mong rằng là anh có cái cơ hội để đọc những cái bộ sau của bé mèo, có thể là liên quan đến team này hoặc là những chuyện khác, và anh cũng mong rằng là bé mèo có thể suy nghĩ về những cái điều anh Tuấn vừa chia sẻ để khai thác thêm về cái đó, về cái bộ này nghe. Mong rằng là anh em mình sẽ còn tiếp tục gặp nhau nhiều hơn nữa. Một lần nữa anh xin cảm ơn bé mèo gạo. Ok, mỏi quá. Ngày mai chúng ta sẽ lên chuyện Pháp Sư Đen phần 6 luôn nhé các bạn. Pháp Sư Đen phần 6 ngôi làng của người điên vào khung giờ 10 giờ nhé. Bây giờ là tôi nghỉ ngơi một chút, sau đó tôi mới thu tập 1 của Pháp Sư Đen phần 6. Cái ngôi làng người điên này thì tác giả Nam Côn đang có ở đây thì chắc là cũng biết đúng không? Anh nghe bé Hằng nó nói nó bật mí là cái phần 6 này là đánh nhau gớm mặt hơn phần 5 đúng không? Đánh nhau ngạt thở hơn phần 5 đúng không? Anh thì anh chưa đọc, một tí nữa nghỉ ngơi xong anh mới thu âm. Thu xong loanh quanh chắc cũng phải đến độ 2 giờ hơn. Ngủ tí sau đó là khoảng 6 rưỡi sáng là lại đi. Thế nên là thời gian này nó bận lắm các bạn. Nó căng lắm. Nó căng lắm. Spoil. Ở đấy thì Nông Tiến Trần anh cũng chỉ nghe bé Hằng bé nói là đánh nhau ghê lắm. Ừ. Cái phần nào đánh nhau kinh khủng lắm. Anh không biết là đánh nhau kinh khủng đến mức nào. Bảo là Hồi Hằng nó bảo là nếu như mà phần 5 thì nó là một cái khúc nhạc đệm của một cái bản nhạc epic, thì cái phần 6 này nó là cao trào của cái khúc của cái bản epic đó. Mà các bạn biết cái nhạc epic mình nghe nó hùng tráng đến mức nào rồi. Thì hay là mưa mãi nó không hết. Mưa ghê thật. Thì cái phần 6 nó như vậy. Mình cũng cụ thể mình cũng chưa biết được, phải để mình đọc. Mình thô thì mình mới biết được. Thì đó là cái chia sẻ của mình là như thế. Còn các bạn cũng biết là công việc nó căng quá, thế nên là cái bộ Mao Sơn Thiên Sư Ký nó không thể. Ok, mà bỏ thì tiếc. Thế nên là anh chị em chịu khó góp ý với bạn MC mới để bạn ấy hoàn chỉnh hơn. Bạn cũng là người rất biết cố gắng và biết tiếp thu, thì để cho các bạn ấy có cái cơ hội để hoàn thiện mình. Và như vậy thì chúng ta cũng sẽ có một MC nữa để phục vụ chương trình của chúng ta, đúng không ạ? Ok, thì chia sẻ là như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.